Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nó ở mãi trong cơ thể ta, đối với công chúa có trở ngại gì không? Không sao cả, chỉ là nếu ta muốn làm ngươi bị thương, ta cũng có thể khống chế nó làm ngươi bị thương. Sở Du Ninh sợ hắn để ý đến điều này. Nàng quên mất ở Mạt Thế người khác sợ nhất là tinh thần lực, huống chi là để tinh thần lực trong cơ thể. Thẩm Vô Cửu cười, vậy thì không sao, nếu thật sự đến mức công chúa muốn làm ta bị thương, vậy chắc chắn là ta đã làm chuyện gì khiến công chúa không thể không ra tay. Sở Du Ninh không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nàng ngẩn ra, nghiêng người, tươi cười nhào về phía Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu, sao ngươi có thể tốt như vậy? Thẩm Vô Cửu vội dang rộng vòng tay đón lấy nàng, ôm nàng xoay mấy vòng mới buông ra, cứ ôm nàng như vậy, áp vào tai nàng, dịu dàng nói. Công chúa cũng đối xử với ta rất tốt. Sở Du Ninh ngẩng đầu muốn nâng mặt hắn lên hôn, kết quả phát hiện Thẩm Vô Cửu đứng dậy cao hơn nàng một cái đầu, không nâng được. Nàng chu miệng, không vui. Sao vậy? Thẩm Vô Cửu nâng mặt nàng, động tác muốn làm bị người khác dễ dàng làm được càng khiến Sở Du Ninh buồn bực hơn. Nàng giơ ngón tay chọc chọc vào NGC hắn. Ngươi cao quá, Thẩm Vô Cửu bật cười, cúi người ôm lấy chân nàng, bế nàng lên cao. Như vậy được không? Sở Du Ninh từ sau khi có thể đánh tang thi, tự nhận là đã trưởng thành, chưa từng để người khác bế cao như vậy, lúc này đột nhiên được bế lên cao hơn nam nhân một cái đầu. Nàng ôm đầu Thẩm Vô Cửu, cúi đầu nhìn hắn, nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt hắn thật quyến rũ. Bên trong như ẩn chứa cả một biển sao sâu thẳm sáng ngời. Sở Du Ninh hôn chụt một cái thật kêu lên trán hắn. Hôn, ôm, bế cao cao. Thẩm Vô Cửu cười, buông nàng xuống, cũng hôn lên môi nàng một cái, nắm tay nàng. Đi thôi, chờ đã, thiếu chút nữa quên mất. Sở Du Ninh chạy đến bên kia con ngựa, lấy thanh kiếm mà nàng rèn được từ trên đó xuống, lại chạy về. Thẩm Vô Cửu nhìn thấy vỏ kiếm không có chút hoa văn nào trong tay nàng, có chút ngoài ý muốn, nàng nói muốn rèn vũ khí hóa ra lại là một thanh kiếm, hắn tưởng nàng quen dùng đao, vũ khí rèn ra cũng phải là đao. Công chúa không phải quen dùng đao sao? Ta dùng gì cũng được, không dùng cũng được, đây là tặng cho ngươi, ngươi thử xem có dùng được không? Sở Du Ninh đưa hai tay đưa kiếm cho hắn, Thẩm Vô Cửu ngây người đứng đó, không dám tin. Vũ khí công chúa mất công tự tay rèn nửa tháng lại là rèn cho hắn. Lời nói đơn giản và trực tiếp như vậy nhưng lại như một ngọn lửa, đốt trái tim hắn nóng phừng phực. Thanh kiếm này giống như trái tim vô cùng chân thành của nàng, hai tay nâng đến trước mặt hắn, muốn tặng cho hắn. Lúc này, hắn như mất đi khả năng giao tiếp, tiến lên nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng những vết chai mỏng do cầm búa rèn ra. Trước khi rèn thanh kiếm này, hắn nhớ là khi nắm tay nàng vẫn còn mềm mại. Trình An mỗi ngày về đều báo lại rằng nàng tự tay cầm búa. Trình An muốn rèn giúp nàng nhưng nàng không chịu. Hắn cứ tưởng vũ khí nàng rèn là người khác không rèn được. Có lẽ còn dùng đến năng lượng đặc biệt nên cũng không khuyên, chỉ để nàng nghỉ ngơi. Ai ngờ vũ khí này lại rèn cho hắn. Thẩm Vô Cửu không nhịn được ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói tràn đầy tình cảm. Công chúa, cách chương.